Chương 5. 0806 không gian cấm chế. Liên tựa như truyền tống trận này trong lúc đó mất hiệu lực. Vô luận hắn như thế nào truyền tống, quang ảnh lóe lên vừa hiện ở giữa, hắn lại lui trở về tại chỗ, dường như có một cây trong lúc vô hình dây thừng, thẳng tắp ôm lấy chính mình, để hắn căn bản truyền tống không đi qua. Chữ trình bay há lại sẽ biết được, Tiêu Mục sớm tại bày ra khốn trận thơ y điếm, liền sớm đã phòng một tay. Dùng thể bên trong ẩn chứa không gian chi lực, mở ra nơi đây không gian cấm chế. Phàm là tiến vào nàng khốn trận phạm vi bên trong người, đều muốn chịu không gian cấm chế quản thúc. Nếu không phải bản thân nàng mang đi ra ngoài, cho dù ngươi dùng tới thuấn di phù hoặc là truyền tống phụ trận, cũng không thể đem chính mình đưa ra nơi đây cấm chế không gian. Nguyên do không khác, chỉ sợ này toàn bộ đại lục ở bên trên, đều không có bất kỳ người nào có thể chống cự nàng sư thúc không gian chi lực. Sư phụ truyền cho nàng thời không áo nghĩa, khi nhàn hạ nàng cu nở dê hơi có nghiên cứu. Chỉ là ngắn ngủi một hồi, cơ hồ không cách nào nghiên cứu ra tinh túy trong đó, càng là cấp độ sâu nghiên cứu xuống dưới, càng phát ra cảm thấy thời không áo nghĩa bác đại tinh thâm, huyền ảo đến cực điểm. Bây giờ nàng sử dụng không gian chi lực, vẫn là phượng mục lâm bên trong từ ngân sắc tiểu cầu bên trong hút nhập thể nội kia tơ lực lượng. Phía trước chưa sử dụng hết, lúc này mở ra không gian cấm chế về sau, ngược lại là cu nở dê dùng gần hết rồi, còn sót lại một chút lực lượng, xem chừng chỉ đủ không gian thuấn di 5 lần tả hữu. Bất quá đương sơ sư phụ cho nàng ngân sắc tiểu cầu bên trong, chứa đựng mênh ngông tinh vân bản thời không lực lượng, nàng tại phượng mục lâm bên trong rút ra, bất quá là một phần vạn mà thôi. Sử dụng hết còn là có thể tiếp tục đi tiểu cầu trong rút điểm, tiểu kiều đại nhân nghĩ thầm. Chữ trình bay tiếng hét thảm, đem tiểu kiều suy nghĩ từ đằng xa kéo quay lại tới. Liếc mắt nhìn hắn hừ một tiếng, khoát khoát tay để nhân xà đem chữ trình bay nói kéo qua. Tả Lan Sơn con hàng này là không chút nào đem chữ trình bay dạng này nhân loại yếu đuối để vào mắt, trực tiếp đuôi rắn một quyển hất lên, ba nhờ một chút liền đem chữ trình bay ném chó chết giống như ném vào kiểu mục diện trước. Đừng đem hắn ném chết kiểu mục giống lên một tiếng, lập tức dịch chuyển khỏi bước nhỏ, vội vàng đi vào chữ trình bay trước mặt. Nàng từ trong túi lấy làm ra một bộ màu trắng triển ti thủ bộ đeo lên, níu lấy chữ trình bay tóc một tay lấy hắn kéo đến trước mặt. Kia thô lỗ động tác nhìn xem cu nở dê không so với người rắn ôn nhu bao nhiêu. Đám người nhịn không được trong lòng âm thầm lẩm bẩm thì thầm một tiếng. Tiêu Mục lanh tiếng hơi la nhờ hỏi nói, có phải là Mục Thanh Nhã phái ngươi qua đây cái này đáng chết Mục Thanh Nhã, cũng là thời điểm đưa nàng lên đường. Tiêu Mục biểu lộ lãnh khốc nghĩ đến, đưa tay liền từ nội giới bên trong lấy ra một khối đưa tin ngọc phù. Lúc này liền viết xuống hai hàng chữ nhỏ, truyền cho Tuyết Đảo Thượng Hoàng Hạc Tiên Tử. Đừng giữ lại Mục Thanh Nhã, đem nàng xử lý. Nàng thực sự phiền chán đủ rồi, nữ nhân này khi thì nhảy thoát đi ra cắn nàng một ngụm. Tuy nói chỉ là người bình thường, nhưng lại thủ đoạn độc đáo, không chỉ có thể khu động Thuận Thiên Phủ phủ chủ cảnh bằng trình vì nàng bán mạng, còn có Thanh Thiên Môn nhiều như vậy tín đồ, cu nở dê từng cái đối nàng vạn phần cùng nhiệt. Xem ra dạng này nhân tài, chỉ có chết sạch sẽ, kiều kiều đại nhân sinh hoạt mới có thể thu được thanh tịnh. Nhưng Tiểu Mục không biết là, lúc này nàng cũng thật là trách toan Mục Thanh Nhã. Mục Thanh Nhã lúc này, nào có năng lượng lớn như vậy bảy mưu nghị kê đến như vậy tình trạng, còn có thể sai khiến chữ trình bay tới chỗ này chắn Tiểu Mục chữ trình bay chính mình cũng không biết được sẽ tại đế đô thành vùng ngoại ô Vương Trang trấn gặp gỡ Tiểu Mục này sát tinh, hắn như biết Tiểu Mục sẽ đến, sớm 800 năm trước liền chạy. Phía trước hắn trô nở ơ chính mình bày phụ trận vẻ ngoài nhìn. Làm xa xa nhìn thấy Mặc Liên thân ảnh lúc, sớm cũng không dám động.